Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Tiểu Lại Miêu. Tiến vào nhà đá thông đạo, đi vào hầm mỏ, mọi người nhìn thấy dáng người thấp bé Goblin người giám sát cùng đường hầm thỏ nữ lang. Goblin là vật lý công kích loại hình quái vật, nhưng thỏ nữ lang lại là loại hình ma pháp. Mẹ! Thật sự là làm bẩn thỏ nữ lang tại trong lòng ta hình tượng. Liền không thể làm cho đẹp mắt một chút. Nhìn đến những cái kia thỏ nữ lang. Gió thổi đũng quần lạnh lại nhịn không được đậu đen rau muống lên. Nghe lời này, cực phẩm cô nàng tức giận nói. Tốt nhất là xuyên bại lộ điểm là A. Gió thổi đũng quần lạnh lúc này cười rạng rỡ. Nhìn về phía cực phẩm cô nàng nịnh hót nói. Sao có thể A? Lão bà ngươi còn không biết ta sao? Ngày bình thường ta gặp được ăn mặc thiếu nữ hài đều sẽ đỏ mặt. Làm sao có thể sẽ có loại kia không tốt ý nghĩ đâu? Cực phẩm cô nàng hư nói. Ngươi cũng biết đó là không người lương thiện ý nghĩ à? Ta nói cho ngươi, muốn cũng không cho nghĩ. Gió thổi đũng quần lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghĩ cũng không thể nghĩ. Hắn cũng không cách nào khống chế không phải. Thế giới tinh thần sự tình lại có mấy người có thể khống chế được đây. Sự thật chứng minh, không có trị liệu thời gian vô cùng không dễ chịu. Đối mặt một đoàn lung tung công kích ma pháp loại hình quái vật. Tô Dương vốn là vào không được. Lão Bạch cùng Kim Trư có thể rất mạnh mẽ xâm nhập. Nhưng gió thổi đũng quần lạnh thiên hạ đệ thập cực phẩm cô nàng bọn người thì theo không kịp tốc độ. Tô Dương tuy nhiên miễn cưỡng có thể đuổi theo. Nhưng vọt tới phòng nhỏ trước thời điểm máu đã tàn. Số lớn tiểu quái hướng phòng nhỏ chen chúc tụ đến. Tô Dương cùng lão Bạch Kim Trư bị quái vật vây công. Thỏ nữ lang điên cuồng địa vẫn lục món ăn. Những cái kia lục món ăn có độc. Nên ở trên người về sau hội sứ mệnh mít vị bổ sung chúng độc hiệu quả. Thương tổn phi thường cao. Tô Dương cao đến 1.000 điểm ma pháp thuẫn căn bản không được việc. Độc tố phụ gia tiếp tục thương tổn để hắn không đứt rời máu. Nếu như không đem tất cả tiểu quái hết sạch, đều không cần boss xuất thủ. Tất cả tiểu quái là có thể đem Tô Dương tiểu đội đoàn diệt. Lão đại. Chúng ta căn bản không qua được a. Gió thổi đũng quần lạnh ở phía sau hò hét. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra. Tính toán, những thứ này con thỏ độc quá lợi hại. Nhất định phải làm điểm độc kháng thuốc mới có thể qua. Từ bỏ đi, các loại lấy tới độc kháng thuốc về sau lại đến. Mọi người theo lời, đem phó bản giao diện ấn mở. Ao ao lựa chọn từ bỏ phó bản. Truyền tống đến phó bản cửa, gió thổi đũng quần lạnh một bên nhìn lấy phó bản giới thiệu một bên kinh ngạc nói. Vậy mà có thể chứa đựng nhiệm vụ tiến độ. Cái này cái anh hùng độ khó khăn phó bản quả nhiên cùng chi chu động huyệt anh hùng phó bản không? Giống nhau, chúng ta lần sau lại đến thời điểm có thể trực tiếp truyền tống đến cửa thứ hai. Có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Cực phẩm cô nàng đột nhiên mừng rỡ kêu lên. Phó bản không có thông quan thế mà cũng có khen thưởng a. Kinh nghiệm tốt nhiều, ta lại thăng một cấp. Tô Dương cười nói, có lẽ là giết đầu nguyên nhân. Không phải vậy kinh nghiệm không biết có nhiều như vậy. Ta cũng thăng một cấp, điểm kỹ năng cũng thêm một cái. Chúng ta lần này thu hoạch không coi là nhỏ. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Cái này cái nào là không coi là nhỏ a. Quả thực cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tốt như vậy sự tình được nhiều gặp phải mấy món mới được. Tô Dương cười nói. Luyện cấp đi thôi. Nhiệm vụ chính tuyến cũng có thể làm một chút. Kinh nghiệm có không ít. Minh Bạch. Gió thổi đũng quần lạnh cười hỏi. Lão đại không đi làm nhiệm vụ chính tuyến sao? Tô Dương nói. Ta còn có khác sự tình. Có thể muốn trở về thành đi xử lý. Gió thổi đũng quần lạnh gật đầu. Nói ra, tốt, vậy chúng ta cái này tách ra đi. Tô Dương gật đầu, lấy ra quyển trục về thành bóp nát. Tiếp tuần thành nhiệm vụ. Tô Dương lập tức chạy đến trên cổng thành bắt đầu đi loanh quanh. Tuần thành nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ có một cái tiểu lễ bao. Quan chức càng cao lễ bao phần thưởng càng phong phú. Tô Dương cái này nho nhỏ tam đẳng binh có thể thu hoạch được phần thưởng cũng tạm được. Có mấy khối cường hóa thạch cùng kinh nghiệm đan. Nhỏ, cường hóa thạch có thể dùng tại cường hóa trang bị. Kinh nghiệm đan có thể trực tiếp ăn. Gia tăng kinh nghiệm dùng. Làm xong tuần thành nhiệm vụ, Tô Dương lại tại Lăng Vân Thành bên trong đi một vòng. Đem có thể nhận nhiệm vụ đều tiếp. Sau đó đi đến ngoài thành bắt đầu từng cái làm. Nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm tương đối nhiều. Cho nên làm nhiệm vụ muốn so một vị địa cầy quái phải nhanh. Thủy Linh Nhi một mực thủ tại phòng đấu giá cửa trợ giúp Tô Dương thu mua tài liệu. Hơn 10 giờ tối thời điểm, Tô Dương đi một chuyến bán đấu giá. Đem Thủy Linh Nhi chỗ đó tài liệu toàn bộ giao dịch tới. Đem luyện chế thành đặc thù mũi tên treo tại phòng đấu giá bên trong. Tới gần 12 giờ thời điểm mới làm xong. Toàn bộ luyện qua. Linh Nhi, gần 12 giờ. Tranh thủ thời gian ló cao đi nghỉ ngơi đi. Tô đại ca, công hội đã xây xong. Gọi là Tiểu Lại Miêu. Cái tên này êm tai a. Tiểu Lại Miêu. Tô Dương giờ khóc giờ cười. Không biết nên như thế nào đi. Bất quá như loại này tên cần phải sớm đã bị chiếm cứ mới đúng. Sau đó Tô Dương lên tiếng dò hỏi. Loại này tên đến hiện tại cái này thời điểm cần phải sớm đã bị chiếm dụng a. Đúng nha, cái tên này theo mở phục thời điểm thì bị người dùng. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói ra. Ta vốn là muốn sáng tạo một cái công hội. Bất quá trong lúc đó thấy có người gọi hàng muốn bán công hội. Ta cùng người kia trò chuyện một chút. Hắn ra giá 15 kim. Ta cảm thấy cái tên này tốt. Cho nên thì hoa 15 mai kim tệ đem công hội mua xuống. Cái kia người chơi đem ta kéo vào công hội. Sau đó đem hội trưởng danh hiệu cho ta. Lại sau đó ta đem hắn đá đi. Cho nên hiện tại trong công hội chỉ có ta một người. Dùng nhiều năm mai kim tệ thành lập được một cái công hội. Nếu để cho nhà đầu này đi làm ăn, đoán chừng bị lừa còn phải giúp người ta kiếm tiền. Tô Dương cảm thấy có chút buồn cười, cho nên cười rộ lên, trong miệng nói ra, làm không tệ, Tiểu Lại Miêu cái tên này ta rất ưa thích. Nghe được Tô Dương trả lời như vậy, Thủy Linh Nhi nhất thời vui vẻ ra mặt, sau đó có chút yếu ớt mà nói, người ta còn tưởng rằng Tô đại ca ngươi muốn trách ta đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta rất thích như thế tên, ngươi trước tiên đem công hội người quản lý a, gì thì công hội không giải tán là được. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói, được, Tô Dương nói, thời gian không còn sớm, ló cao ngủ đi thôi, nữ hài tử thức đêm đối da thịt không tốt, ân ân ân. Thủy Linh Nhi như là tiểu gật đầu như gà mổ. Thóc, vô cùng nhu thuận. Tô đại ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Dương cười gật đầu. Sau đó lập tức ló cao. Buổi tối, Tô Dương không có ngủ. Mà chính là xếp bằng ở giường phía trên tu luyện lên Hóa Long Quyết. Hắn cảm thấy tu luyện một đêm so ngủ một đêm cảm giác thoải mái hơn. Cho nên về sau đều dự định như thế vượt qua. Công ty muốn đi, công hội nhiệm vụ muốn làm. Tô Dương cũng không muốn mình bị người hiểu lầm thành đùa nghịch bài lớn. Cho nên công hội hoạt động hắn cũng tham gia. Rốt cục tại thứ tư thời điểm, công hội thăng cấp thành công, trở thành cấp 2 công hội. Cấp 2 công hội cung cấp bắp tương đối tốt. Vật lý công kích phòng ngự, vật lý phòng ngự ma pháp đều có tăng lên. Cái này là công hội một trong phúc lợi. Hai ngày này Tô Dương một mực tại chỉ huy Thủy Linh Nhi phía dưới chi chu động huyệt phó bản. Rốt cục đem nàng đợi cấp tăng lên tới cấp 20. Các loại Thủy Linh Nhi lên tới cấp 20 về sau. Tô Dương lại mang nàng cùng một chỗ phía dưới phổ thông độ khó khăn tử vong giếng mò. Gió thổi đũng quần lạnh cực phẩm cô nàng bên kia cũng không cần Tô Dương mang. bọn họ vũ khí trang bị tinh xảo, có thể nói đã một thân lam trang. Bọn họ chỉ cần lại kêu lên một cái trị liệu, vậy liền có thể thỏa thỏa thông quan, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?